Đế quốc bại gia tử, chương 1156, ngươi hỏi ta có cái gì tư cách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Hạ Nhan Đức có chút ngẩn ra, tạm thời cũng không phản ứng kịp. Trước hắn phái ra cung vĩ Tích Triều Cầm Trình, Lưu Hầu cầm đầu sứ đoàn đi tìm Vương Khang cầu hòa, cũng lái ra như vậy điều kiện, Vương Khang vẫn không có đáp ứng. Lần này, Hạ Nhan Đức như cố chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn đã là Việt quốc uất ức nhất hoàng đế, đã thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, dứt khoát liền đi tới để. Đều nói trừ bên ngoài trước phải an bên trong. Hiện tại rất rõ ràng bên ngoài thế lớn, cầm Vương Khang trước ổn định, sau đó mới mưu đồ phát triển, nhẫn nhục mang nặng. Đây chính là Hạ Nhan Đức ý tưởng. Khả năng này cần thời gian rất dài, nhưng hắn nghị chí kiên định. Nhưng mà hiện tại, Vương Khang lại nói hắn đều đã cùng người khác nói xong. Cái này người khác là ai? Còn có ai có thể thay thế hắn cùng Vương Khang hòa đàm, tại sao hắn cái gì cũng không biết? Cho ta xem một chút, Hạ Nhan Đức cùng Vương Khang trong tay nhận lấy cái này mấy tờ giấy mỏng, nhỏ nhìn, rồi sau đó hắn sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Trần Chính ý nghĩa đi lên nói, đây không phải là cầu hòa điều ước, hẳn coi như là một loại liên minh điều ước. Việt quốc đem trước xâm chiếm Triệu quốc mấy châu trả lại, trừ cái này ra, không có cắt đất, không có tiền bồi thường. Đúng vậy, một phần cũng không có. Cái này đã để cho Hạ Nhan Đức rất khó có thể tin, Vương Khang có như vậy lớn độ. Chẳng lẽ hắn thật không việc gì đòi hỏi, sau đó, lại nhìn thấy phía sau, đã hoàn toàn thay đổi. Giống nhau đã biến thành liên minh điều ước, sau đó Việt Triệu hai nước ký kết hòa bình điều ước, hai bên công thủ đồng minh, còn có một chút nhỏ thì, nói thí dụ như là mở cửa biên giới trạm kiểm soát tăng cường hai bên mua bán vân. Vân, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh từ nay về sau, hai nước từ bỏ trước đối nghịch dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cộng mưu phát triển. Thân thể đầy đủ phát hiện tương thân tương ái người một nhà. Hơn nữa, điều ước bên trong còn đặc biệt đánh dấu, đây là một phần hoàn toàn bình đẳng điều ước, không phân chia chủ yếu và thứ yếu. Cái này, Hạ Nhan Đức khó tin nhìn Vương Khang, khiếp sợ đặc biệt. Quảng cáo, phần này điều ước thật sự là quá tốt. Hắn đã làm xong nhục mất nước chuẩn bị chờ Vương Khang đòi hỏi nhiều, hơn nữa dự tính ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng rất thấp, Vương Khang ở Việt quốc đã thời gian rất lâu, các nơi dân trong thành người dân kinh hoàng bốn trốn, xuất hiện rất nhiều lưu dân. Đây đối với một quốc gia an thần tương đối bất lợi, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ sinh ra nghiêm trọng nội bộ mâu thuẫn. Hắn chỉ muốn Vương Khang có thể nhanh lên một chút rời đi. Rời đi Việt quốc, nhưng hiện tại nhưng là cái kết quả này. Cái này thay đổi quá nhanh cũng để cho hắn tạm thời không phản ứng kịp. Điều kiện quá tốt, chỉ là trả lại trước Việt quốc xâm chiếm mấy châu, cái này lại không việc gì, đó vốn chính là Triệu quốc đất đai, những năm này bởi vì Triệu quốc dần dần khôi phục cái này mấy châu dân trong thành người dân gây lợi hại. Bọn họ còn muốn phái ra binh lực nhiều hơn chú ý, phí tâm tốn sức. Mà những thứ khác điều ước đối với Việt quốc vậy cực kỳ có lực. Cứ việc không muốn thừa nhận nhưng bây giờ Việt quốc quả thật kinh không vẩy vùng nổi. Chỉ ít hơn 10 năm, thậm chí hơn 20 năm cũng không thể lại đánh chiến đấu. Dừng lại chiến loạn, khôi phục quốc lực chính là bọn họ cần gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa không có cần một chút tiền bồi thường, liền điều này vậy tương đối tốt, nhìn Hạ Nhan Đức ánh mắt nghi hoặc Vương Khang cười giải thích. Đúng như ngươi nhìn như vậy, đây chính là điều ước toàn bộ nội dung, thật ra thì rất đơn giản, liền hai chữ liên minh. Việt Triệu hai nước thật ra thì tầm vóc cũng kém không nhiều, hai nơi nối liền, chúng ta tới giữa không nên chiến loạn phân tranh, mà hẳn sống chung hòa bình. Hạ Nhan Đức trợn to con ngươi, hắn có chút hoài nghi, hiện tại ở trước mặt hắn có phải hay không Vương Khang. Như vậy, cùng hắn trong miệng nói ra, làm sao cảm giác như thế kỳ quái. Hắn lại theo đuổi hòa bình, Việt quốc diệt tại tay hắn quân đội trước sau có gần 500.000, nhiều ít văn thần võ tướng chết ở tay hắn, đơn giản là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngay tại một ngày trước, hắn còn hô to muốn tàn sát thành, hiện tại lại là muốn hòa bình. Thật sự là chuyển biến quá lớn, làm người ta khó tin. Hạ Nhan Đức biết đây nhất định là Vương Khang âm mưu. Không âm mưu gì, Vương Khang giống như là biết hắn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Hợp thì hai lợi, chiến thì hai bại, ta không muốn tại chế tạo giết hại, ở ta tấn công trong quá trình cũng không có đối với Việt quốc dân trong thành người dân tạo thành tổn thương gì và xâm nhiễu. Cho nên, chỉ như vậy lật thiên, sau này chúng ta là minh quốc. Hạ Nhan Đức vẫn là có chút không phản ứng kịp. Làm sao, người không tin, Vương Khang mở miệng nói. Một trang cuối cùng, có ta ký tên xây ấn, cho nên là không thành vấn đề, người không cần lại lo lắng có vấn đề gì, cũng không cần lo lắng đề phòng, lo lắng ta sẽ công ly kinh, hay hoặc là cái khác. Bắt đầu từ bây giờ, đều kết thúc. Hạ Nhan Đức lật đến trang cuối cùng, chỉ gặp nơi đó quả nhiên có Vương Khang ký tên, còn có xây ấn. Đây là thật, mà ở hắn thấy một bên khác tên chữ lúc đó, sắc mặt lập tức đổi được khó khăn xem. Danh tự này, hắn rất quen thuộc, chính là Hạ Nhan Thuần. Cái này, Hạ Nhan Đức ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Tại sao là hắn, tại sao không thể là hắn? Vương Khang cười mỉa, Hạ Nhan Đức nhất thời hơi chậm lại. Hạ Nhan Thuần là hắn tứ đệ, quan hệ của bọn họ cũng không phải là quá tốt, mà bởi vì vậy đương từ chuyện, làm cho hắn đối với Hạ Nhan Thuần, rất là xem thường, như thường lệ châm chọc. Sau đó, hắn dần dần cảm thấy Hạ Nhan Thuần uy hiếp. Hắn lại muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bất quá hắn như cũ không làm sao để ý, bởi vì hắn có phụ hoàng chống đỡ. Hạ Nhan Thuần bị bắt, hắn nghe nói tin tức sau đó, còn tương đối cao hứng. Hắn dĩ nhiên cũng biết Hạ Nhan Thuần cùng Vương Khang ân oán đã lâu, cái này rơi vào Vương Khang trong tay còn có thể tốt. Quảng cáo, đại thần trong triều nhiều lần sách lên, muốn cùng Vương Khang hòa đàm, cầm Hạ Nhan Thuần và Hạ Nhan Tín cho thả lại tới, nhưng hắn cũng không có để ý sẽ. Ở cùng Vĩ Tích đi và Vương Khang đàm phán lúc đó, hắn còn cầm Hạ Nhan Thuần bán đi. Làm là cùng nói tiền đặt cuộc, có thể hiện tại, nhưng là cái bộ dáng này. Phần này và hẹn hắn rất hài lòng, tin tưởng tất cả Việt quốc người cũng đều hài lòng. Nếu như hắn cầm phần này và ước mang về, tất nhiên có thể quay về gộp lại dân tâm, để cho đại thần trong triều cửa thích không dứt. Thế nhưng cái ký tên là Hạ Nhan Thuần, cái này thì khó chịu, giống như là ăn con ruồi như nhau, con cóc dậm chân gánh, không cắn người, nhưng là buồn nôn người. Thật là ác tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này căn bản là giọng khách hát giọng trù. Hạ Nhan Đức nội tâm không phục cắn răng nói, tại sao là hắn có cái gì tư cách nói như vậy và ước. Ta mới là quốc vương, ta không có sai phái hắn cũng chưa có cái quyền lợi này. Người nói không sai, Vương Khang cười nói, nhưng người chớ quên, người đã không phải là quốc vương, ngay tại hôm nay lâm triều trên, người đã tuyên bố, người chính thức thối vị. Mà Hạ Nhan Thuần là các ngươi Việt quốc tứ hoàng tử thuận kế xuống, hoàn toàn có cái này tư cách. Trước đây không lâu, hai người chúng ta thương lượng lập ra xuống, có vấn đề gì không? Ngươi, Hạ Nhan Đức rất rõ ràng cảm thấy không đúng, là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Vậy ngươi đâu? Hắn lại hỏi nói, ký kết cái loại này hai nước minh ước phải là muốn hai nước quốc vương, ngươi có cái gì tư cách? Ha ha, Vương Khang cười to nói, ngươi hỏi ta có cái gì tư cách? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.